cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 34, điều kiện kèm theo chui chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu thật sự là thật hăng hái a, đột nhiên kỳ lạ khi một thân long bào toàn bộ màu vàng sáng, cất bước đi về hướng tẩm cung. Bạo quân, tâm tình của ngươi không tồi a, hạ như thanh vòng ngọc. Nhì ở sau người, chừng con mắt bạc, nhìn thẳng Kỳ Lạc Hy, nhíu mày không muốn đi để ý tới trêu chọc của hắn. Hoàng hậu đối tỳ nữ mới tới có hài lòng, trẫm vừa mới chính là ở ngoài cửa nghe nói ngươi muốn tứ phong nàng làm ngọc nha đầu. Kỳ Lạc Hy âm thầm cười nói, quả nhiên chính mình tuyển đúng vị của nàng rồi, đối với loại người như nàng mà nói bình thường chỉ có hài tử. Tình khiết này, mới có thể đi vào lòng của nàng. Bổn cung xác thực hài lòng, nhưng bổn cung chỉ sợ bạo quân ngươi âm tình bất định, sau đó đem ngọc nha đầu của bổn cung cho dọa. Hạ Như Thanh liếc mắt hắn, hy vọng muốn Kỳ Lạc Hy đi ra tầm cung, bảo. Quân chết tiệt, không phải nói bổn cung đem tầm cung bao rồi sao cư. Nhiên còn dám đến, nương nương, không có gì đáng ngại. Ngọc Nhi tránh ở sau lưng Hạ Như Thanh, vụng trộm nhìn Kỳ Lạc Hy, nương nương thật sự là thật là lợi. Hải A, lại dám đối hoàng đế nói như vậy, thật không hổ là nương nương. Nhà ta, đúng vậy a, nha đầu nhà ngươi nói là không có gì đáng ngại, hoàng hậu cũng đừng quan tâm. Dứt lời, hắn liền nghênh ngang chính là đi tiến đến, tóc đen màu đỏ dùng bị buông, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười như có như không, như loại hoa rực rỡ trôi qua rồi biến mất. Hạ Như Thanh căm tức Kỳ Lạc Hy, hắn làm sao có thể không tuân thủ hứa hẹn, bổn cung không phải đã bao hết tầm cung của hắn sao, chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở lần nữa? Bổn cung cũng không nhiều thời gian như vậy, rỗi, làm những sự tình này. Bạo quân, ngươi nên nhớ rõ ngày hôm qua đáp ứng chuyện của ta. Chấm, Hạ Như Thanh gảy nhẹ lông mày kẻ đen, híp lại con mắt bạc bắn thẳng đến Kỳ Lạc Hy, một tia hàn quang lưu truyền trong con mắt bừng bừng phấn chấn. Chấm đương nhiên nhớ rõ rồi, hoàng hậu không phải là muốn tẩm cung. Chấm nha, chấm cho ngươi. Kỳ Lạc Hy mang theo một vòng cười xấu xa, thoáng chút đăm chiêu nhìn Hạ Như Thanh. Vậy sao ngươi còn, Hạ Như Thanh bất mãn mấp máy khóe môi, đã đều thừa nhận, vì sao còn mặt dày mày dạn đi tới tẩm cung, chẳng lẽ muốn bổn cung ngay mặt hạ lệnh trục khách sao? Chấm mặc dù là đáp ứng yêu cầu hoàng hậu rồi, điều kiện kèm theo của chấm chính là cách trương,